Chương 888, Tô Hàm Hương chua xót. Một đám tiện chủng, không biết sống chết. Điền Đông Hưng ánh mắt băng lãnh nhìn những cái kia tù binh, trong mắt tràn đầy sát ý. Thiên Vương cấp độ chiến đấu hắn không nhúng tay vào được, vừa vặn có khả năng cầm này chút binh lính bình thường hạ giận. Điền Đông Hưng rút ra chính mình chiến kiếm, một kiếm liền đánh chết hơn 10 người chiến sĩ thông thường. Hắn mặc dù một cánh tay chặt đứt, nhưng sức chiến đấu nhưng cũng không phải một chút chiến sĩ thông thường có thể chống đỡ. Nhưng mà, hắn mặc dù cá nhân võ lực lên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, khoảnh khắc chút chiến sĩ thông thường nhóm như giết gà, cơ hồ liên miên chiến sĩ bị hắn đánh giết ngã xuống. Nhưng làm sao những cái kia chiến sĩ cơ hồ đều không sợ chết, lại là số lượng rất nhiều, đỏ mắt lấy mạng tương bác, Điền Đông Hưng giết hơn 100 người về sau, liền lần lượt có người trộn lẫn đến hắn phụ cận, trước khi chết ở trên người hắn cắp nơi từng đầu vết thương. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng, huống chi Điền Đông Hưng chỉ là một cái hoàn khố công tử, căn bản không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, tại từng bầy không sợ chết chiến sĩ trước mặt, trong lúc nhất thời lại có chút bị dọa. Mà lại, áo đen lão giả bị Tô Hàm Hương ba người quân lấy, giờ phút này rõ ràng không có cách nào đến đây tương trợ hắn. Hộ giá, mau tới người hộ giá. Điền Đông Hưng ánh mắt có chút kinh hoàng, tại mấy trăm hơn ngàn người vây quanh, trên thân không ngừng xuất hiện vết thương nhỏ khẩu. Nhìn xem những cái kia như là dã thú trước khi chết đều muốn cắn hắn một cái tiện nô nhóm, hắn cuối cùng có chút nhịn không được hoảng hốt cầu cứu rồi. Nguyên bản tại Điền Đông Hưng trước khi tới đây, liền đã cùng Xương Trạch thành quan phủ người đánh tốt mời đến, cho nên nơi này sự tình náo động đến lại hung, cũng sẽ không có quan phủ người ra mặt quản chế. Nhưng Điền Đông Hưng phát ra tiếng cầu cứu, tình huống liền đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, lúc này liền có hàng loạt quan phủ quân đội theo bốn phương tám hướng vây quanh. Người nào tại Xương Trạch thành gây rối? Một đạo băng lãnh thanh âm tại chỗ rẽ trên đường phố vang lên, chỉ thấy một tên cưỡi hung mãnh hoang thú, nhìn xem cao lớn uy mãnh tướng quân chậm rãi hướng nơi này đi tới. Cái này người tản ra khí tức băng lãnh mà cường thịnh, lại có ngũ cảnh vương tu vi, tại tha phương tròn trăm mét bên trong đều bao trùm lấy một tầng kinh người sát khí, đó là chỉ có trên chiến trường xuất sinh nhập tử, giết địch vô số mới có thể mài luyện ra được sát khí. Trần Bách tướng quân, ngươi tới thật đúng lúc, này chút vong quốc tiện nô nhóm tạo phản, mau mau trấn áp bọn hắn. Điền Đông Hưng trông thấy tướng quân kia đến đây, lúc này liền cao giọng nói ra. Cái gì, sao có nhiều như vậy Yên Nhạc Hoàng bộ tiện nô tản mạn khắp nơi tại thành bên trong? Chúng tướng sĩ nghe lệnh, cho ta đem những Yên Nhạc đó Hoàng bộ tiện nô nhóm toàn bộ bắt lại, nhưng phàm chống lại người giết chết bất luận tội. Trần Bách thấy có nhiều như vậy Yên Nhạc Hoàng bộ tù binh tụ tập tại thành sừng, mà lại không có bị buộc lên xiềng xích, lúc này liền hơi biến sắc mặt. Hơn vạn tù binh nếu là tại thành bên trong làm loạn, sợ là có thể dẫn tới không nhỏ bạo loạn, đến lúc đó khẳng định vô phương hướng lên phía trên bàn giao. Lúc này, liền có mấy ngàn tên trụ sơn bộ lạc quân sĩ theo đường đi các nơi hẻo lánh tuôn ra, nắm thành bắc nơi hẻo lánh vây con kiến chui không lọt. Mặc dù trụ sơn bộ lạc quân sĩ chỉ có mấy ngàn người, nhưng bọn hắn toàn bộ đều là tinh binh cường tướng, có tốt nhất chiến giáp cùng vũ khí, cùng những cái kia tay không tấc sát, đói khổ lạnh lẽo Yên Nhạc bộ lạc tù binh giao chiến, đơn giản liền là đơn phương đổ sát. Cùng bọn hắn liều mạng cùng lắm thì liền là vừa chết. Không sai, cùng bọn hắn liều mạng, là ho tư dù cho chết cũng không làm bắt làm tù binh. Chết thì chết, trụ sơn bộ lạc các con, còn muốn bắt ra ra một lần đó là nằm mơ. Yên Nhạc Hoàng bộ các chiến sĩ phản kháng tương đối kịch liệt, làm qua một lần tù binh về sau, tất cả mọi người không nghĩ làm tiếp tù binh, sinh mệnh mặc dù đáng ngưỡng mộ, nhưng có đôi khi sống sót so chết đều khó chịu, chết trận xa trường có lẽ sẽ là tốt nhất số mệnh. Một đám vong quốc tiện chủng, sắp chết đến nơi đều không biết hối cải, đã các ngươi muốn chết, vậy bản tướng quân liền thành toàn các ngươi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, không trọng pháo oanh kích, toàn bộ cho ta chu diệt, dùng mưu phản tội luận xử, một tên cũng không để lại. Trần Bách băng lãnh vô tình no ý trong mắt hắn, Yên Nhạc Hoàng bộ tù binh nhóm phảng phất căn bản không phải người, mà là một đám có khả năng tùy ý giết chóc xuất sinh. Dừng tay bọn hắn đã bị ta mua xuống, chính là ta tài sản riêng, nhận trụ nuôi y hoàng bộ luật pháp bảo hộ, ai dám giết bọn hắn. Tô Hàm Hương mắt thấy chính mình nhọc nhằn khổ sở cứu được Yên Nhạc Hoàng bộ các chiến sĩ liền bị chiến tranh cự pháo hoanh sát, lúc này cũng có chút tức giận. Cùng bản tọa chiến đấu, lại dám phân tâm, đơn giản muốn chết. Áo đen lão giả thừa dịp Tô Hàm Hương phân tâm nha y mà tờ, tìm ra nàng sơ hở, một chưởng đánh vào trên lưng của nàng, nắm nàng đánh bay ra ngoài. công chúa điện hạ Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên sắc mặt kỳ biến, lúc này phát điên công kích áo đen láo giả. Nhưng mà ba người vây kín thế công bởi vì Tô Hàm Hương suy tàn mà xuất hiện rất lớn lỗ thủng, đã không cách nào lại ngăn chế áo đen láo giả, lúc này liền bị áo đen láo giả nắm lấy cơ hội, nam Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, ba người toàn bộ trọng thương, cơ hồ không có khí lực tại tiếp tục chiến đấu. Ha ha, hai vị tiểu mỹ nhân, các ngươi trốn không thoát bản công tử lòng bàn tay, chờ bản công tử đem các ngươi dạy dỗ thành hoàn mỹ nhất xinh đẹp, liền đem các ngươi đưa cho hoàng tử điện hạ hưởng dụng. Điền Đông Hưng nhìn lạc bại Tô Hàm Hương ba người, một trận cười ha ha, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng hắn đấu đơn giản không biết trời cao đất rộng. Áo đen lão nhân cũng là tà ác nhe răng cười, bước nhanh đến phía trước chuẩn bị đem Tô Hàm Hương mấy người toàn bộ bắt lại. Tô Hàm Hương sợi tóc tán loạn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chỉ có thể miễn cưỡng chống trường kiếm mới có thể không để cho mình ngã xuống. Nhưng nàng lại không có chút nào bối rối, đôi mắt bên trong tràn đầy trấn định cùng thản nhiên. Bởi vì nàng biết được, có người hội trong bóng tối bảo hộ nàng. Thủy Tương Cung khoảng cách cửa thành bắc gần nhất, dùng hắn linh hồn tu vi, nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy há xe không có ca cờ hở na ho phát giác. Tịch công tử, ngươi mau ra đây a. Tô Hàm Hương trong lòng hết sức vô lực hô hào, trong mắt tràn đầy chua xót. Nàng đã dùng hết khả năng đi nỗ lực đi ương ngạnh, nhưng rời đi Tịch Thiên Dạ, nàng lại như cũ sự tình gì đều không làm thành. Nàng hận chính mình kém cỏi như vậy, nếu như mình có Tịch công tử cường đại như vậy, có lẽ tại Yên Nhạc Hoàng Bộ đứng trước tai họa thời điểm, nàng liền sẽ không như thế chân tay luống cuống cùng bất lực đi. Lại tiến lên một bước, chết đang lúc áo đen lão giả đi tới Tô Hàm Hương mấy người trước mặt, chuẩn bị đem bọn hắn hết thảy bắt thời điểm ra đi, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại không biết từ chỗ nào vang lên. Người nào áo đen lão giả sắc mặt giật mình, tầm mắt hướng về chung quanh nhìn lại, lại căn bản không có xem gặp người nào. Nhưng một cỗ kinh dị vô cùng đáng sợ khí tức lại buông xuống ở trên người hắn, khiến cho hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới rừng không ngừng run rẩy, cả người đều như rơi vào hầm băng. Từ khi hắn đột phá làm thiên vương về sau, liền không còn có này loại cảm giác xuất hiện qua. Đường đường thiên vương cao thủ, lại giúp đỡ ăn chơi thiếu gia làm như thế cẩu thả sự tình, mất thể diện. Đang lúc áo đen lão giả thời điểm kinh nghi bất định, cái kia quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa. Mà lại theo thanh âm kia xuất hiện, một cỗ kinh người vô cùng lực lượng linh hồn như thủy triều cuồn cuộn tới. Mỗi nói một chữ liền như là có một chiếc búa lớn đánh tại áo đen linh hồn của ông lão bên trên. Một câu rơi, áo đen lão giả đã quỳ một chân xuống đất, sắc mặt không có bất kỳ cái gì huyết sắc, ánh mắt tăng dã, có thật sâu hoảng sợ.